Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 31, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới phía sau còn có một người như vậy đang chăm chú mình. Hiển nhưng đã đem nàng nhận ra. Lần thứ nhất đối mặt nhiệm vụ người, Ninh Thư trong lòng phòng bị cảnh giác lớn hơn mừng rỡ. Trong lòng hoàn toàn không có tha hương ngộ cố chi mừng rỡ. Cảm giác, Thu Hân nhìn xem Ninh Thư nói ra. Ta cỗ thân thể này hiến ra linh hồn của mình, liền muốn có được Mạc Tước Phong. Nha, Ninh Thư nhíu mày nhìn xem Thu Hân. Trong lòng đột nhiên minh bạch. Nàng ở trong lòng nghi hoặc. Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi quan hệ trong đó. Làm sao lại như vậy ác liệt? Hiển nhiên có nhiệm vụ này người tại từ đó cản. Chờ, để Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong đôi này chân ái xuất hiện vấn đề. Ninh Thư đột nhiên hỏi, yến hội ban đêm là ngươi cùng Mạc Tước Phong cùng một chỗ, đương nhiên, thay thế nữ chính cùng nam chính cùng một chỗ. Đây là công lược, nam chính thời gian tốt nhất, thế nhưng là ta ngược lại không nghĩ tới. Mạch Đoá Nhi căn bản cũng không có tới. Thu Hân liêu lên tóc của mình, hướng Ninh Thư cười một tiếng, nụ cười của nàng tại dương quang hạ lộ ra thuần khiết mà. Mỹ hảo, nhìn xem tựa hồ so Mạch Đoá Nhi càng thêm thuần khiết. Càng Mỹ, lệ, giống là, thiên sứ trụy lạc, hạ phàm, Ninh Thư cảm giác mình một nữ nhân đều muốn bị nàng cho mê hoặc. Đây là lớn cỡ, nào mị lực a, công lược nam chính, Ninh Thư tựa hồ có chút nghi hoặc, đương nhiên. Thu Hân vươn tay muốn vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Nhưng là Ninh Thư, lui về sau một bước. Để Thu Hân tay có chút lúng túng dừng ở không trung. Thu Hân cũng không thèm để ý. Thu hồi mình tay. Không có cái gì so cướp đi nữ chính nam nhân. Cướp đi nữ chính tất cả mọi thứ. Càng thêm để nữ chính thương tâm tuyệt vọng. Lại nói ta thích loại nhiệm vụ. Này phương thức, chỉ cần công lược một cái cường đại nam nhân. Liền có thể, để nhiệm vụ của mình thuận thuận lợi lợi. Thu Hân vừa cười vừa nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Hai người bọn họ mục tiêu đều là Mạch Đoá Nhi. Hiện tại, Mạch Đoá Nhi dạng này là hai phương diện kết quả. Công lược nam nhân, nếu như cái này cái nam nhân thích ngươi đây. Ninh Thư, hỏi, Thu Hân không lắm để ý nói ra. Ta là nhiệm vụ người. Ta làm sự tình chính là... Vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ bên trong người thích ta, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Ninh Thư, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, Thu Hân liền rời đi thế giới này. Như vậy yêu, nàng nam nhân làm sao bây giờ? Là cùng người ủy thác ở một chỗ sao? Nhiệm vụ, người cùng người ủy thác căn bản cũng không phải là cùng là một người. Liền người chính mình yêu sâu đậm cũng không biết là ai. Sao mà thật đáng, buồn, bất quá mỗi người đều có mỗi người cách sống. Nhiệm vụ người cũng có nhiệm vụ, người hoàn thành phương thức. Dù sao Ninh Thư là không làm được loại chuyện này, bỏ bao công sức để một người yêu mình. Sau đó lợi dụng người này thay tự, mình hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy còn không bằng dùng nắm đấm của mình đến. Bớt lo dùng ít sức, còn không cần gánh vác tình nợ. Cẩn thận đùa lửa sao sao? Ninh Thư lại nói ra. Mạch Đoá Nhi biến thành dạng này. Đều là chủ ý của ngươi. Ta làm việc thích một kích tất chúng. Người phong cách làm việc quá làm cho. Ta phản cảm. Cứ như vậy mang theo Mạch Đoá Nhi đi thử sức. Diễn kịch. Thật. Không biết ngươi có phải hay không đang giúp nàng. Ngươi phải biết. Nữ chính. Càng bi thảm hơn. Chúng ta điểm tích lũy liền càng cao. Chính như Ninh Thư, đối Thu Hân không quá cảm mạo. Thu Hân cũng không thích Ninh Thư. Thu Hân có chút châm chọc nói ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Thật đúng là đem. Mình làm nàng người đại diện. Cùng cái bảo mẫu đồng dạng. Ninh Thư không nói gì. Chẳng lẽ muốn nàng công khai đối phó Mạch Đoá Nhi sao? Nàng không thể trắng trợn làm ra tổn thương công ty dưới cờ nghệ nhân sự tình. Hơn nữa còn muốn bảo trụ nguyên chủ công việc. Nguyên chủ Trần Hy liền là bởi vì chính mình bị Mạc Tước Phong phong sát. Toàn, Bộ ngành giải trí không có một công ty muốn nàng. Nàng không có công việc. Không thể lại làm người đại diện. Cho nên mới giận nghĩ muốn trả thù Mạch Đoá Nhi. Mới vạch trần nói Mạch Đoá Nhi bị người bao nuôi. Cuối cùng bị lưu manh cho gian sát. Cho nên phần công tác này đối nguyên chủ tới nói phi thường trọng yếu. Hết. Thảy bi kịch chính là từ mất đi việc làm bắt đầu. Chẳng lẽ nàng không kiêng nể gì cả hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nguyên chủ. Trở về xem xét. Công việc của mình vẫn là không có. Nàng dâng ra linh hồn. Không tốt. Cho nên Ninh Thư mới một mực tận chức tận trách làm lấy phần công tác này. Dù là luống cuống tay chân. Đối với Thu Hân châm chọc, Ninh Thư cũng không có để ở trong lòng. Đúng rồi, người nói nữ chính bị bi thảm. Chúng ta điểm tích lũy liền càng cao. Ninh Thư hướng Thu Hân hỏi. Đương nhiên, người ủy thác đều là bị nhân vật chính tổn thương qua người. Nhân vật chính bị bi thảm. Chúng ta điểm tích lũy đương nhiên liền càng cao. Thu Hân vừa cười vừa nói. Lộ ra trắng noãn tiểu mễ răng. Ninh Thư nhíu mày. Lại nói ra. Nhưng là sự tình làm quá mức. Để nhân vật. Chính lòng mang oán hận cùng không cam lòng. Hiến ra linh hồn của mình cũng. Muốn cầu nghịch tập đâu. Ninh Thư từng tại pháp tắc biển biên giới thấy qua thủng trăm ngàn lỗ. Ảm đạm. Không ánh sáng sẽ phải hủy diệt vị diện. Pháo hôi sinh ra oán khí đối thiên. Đạo pháp tắc có thương tổn. Như vậy người mang khí vận nhân vật chính đối. Thiên đạo pháp tắc tổn thương càng lớn đi mọi người có một chút ủy khuất sự tình. Đều hiến ra linh hồn của mình đến. Nghịch tập, đây không phải là thiên hạ đại loạn sao? Làm như vậy đối vị diện cũng là có thương tổn. Ninh Thư hướng Thu Hân nói. Ha ha ha ha, Thu Hân cười đến gãy lưng rồi. Một tay che lấy bụng của mình. Một đầu ngón tay chỉ vào Ninh Thư. Cười đến là nước mắt liêu ra. Để Ninh Thư, quả thực không hiểu thấu. Ngươi cười cái gì? Ninh Thư cau mày không vui hỏi. Nàng nói cái gì cho phải? Cười sao? Nàng chỉ là đem mình hiểu đồ vật nói ra mà thôi. Cười em gái ngươi a. Thu Hân xoa xoa khóe mắt của mình bật cười nước mắt. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi, thật là thánh mẫu. Ta thánh mẫu. Ninh Thư chỉ vào cái mũi của mình. Kinh ngạc hỏi nói, ta chỗ, đó thánh mẫu, chúng ta chỉ là ăn bữa hôm lo bữa mai nhiệm vụ người. Thậm chí tại nhiệm vụ, quá trình bên trong xảy ra bất trắc liền triệt để tiêu tán. Người thế mà nghĩ, chính là cứu vớt vị diện, cứu vớt thế giới, người như thế mà còn không gọi là thánh mẫu sao? Chúng ta là nhiệm vụ người, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Về, phần những chuyện khác. Căn bản cũng không cần để ý. Thu Hân đối Ninh Thư châm chọc nói. Liền ngươi dạng này nhiệm vụ ngươi. Căn bản là đi không xa. Bái bai. Nếu như nói Thu Hân trước đó còn đối Ninh Thư có chút hứng thú. Hiện tại triệt để không có thấy hứng thú. Một cái lời nói rỗng tuếch nhiệm vụ. Người mà thôi. Căn bản cũng không cần để ý. Ninh Thư nhìn xem Thu Hân bóng lưng. Trong lòng hướng 2333 hỏi, chúng ta làm, sự tình không phải là vì tu bổ vị diện sao? Là như vậy không sai. Ninh Thư, ngươi không cần để ý. Cảnh giới của ngươi cao hơn nàng nhiều, có lẽ là ngươi đi qua pháp tắc biển. Những cái kia vị diện, cùng người là đồng dạng. Bọn hắn ngã bệnh, không cách nào thông qua tự lành, tới chữa trị pháp tắc của mình. Cho nên cần trị liệu. Không có lâu dài ánh, mắt nhân tài đi không xa. 2333 an ủi Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, nàng mới không thèm để ý người khác ý nghĩ. Nếu như sự tình quá mức, sẽ khiến người khác cũng hiến ra linh hồn của mình. Nghịch tập sao? Nếu như lại có người nghịch tập, như vậy ta thay Trần Hy làm. Sự tình lại đều sẽ bị lật đổ. Ninh Thư trong lòng phi thường nghi hoặc. Đã vô tội pháo hôi có thể dâng ra linh hồn nghịch tập. Như vậy nhân vật chính cũng đồng dạng có thể. Hết chương.